Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, đỉnh đầu nơ con bướm Danzo. Là một người đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng thời điểm. Trước mắt sở hữu cảnh tượng liền sẽ biến chậm lại. Điểm này lúc này Lạc Băng tràn đầy thể hội. Hắn hững hờ đi đến từng cái gốc trước mặt. Ba một bàn tay rút quá khứ, tại vô hạn bị thả chậm trong thời gian, bị đánh trúng kia bộ mặt con người vặn vẹo đến một cái khoa trương đường cong. Chậm rãi di động tới, chỉ bất quá loại này tốc độ di động cơ bản bên trên lấy mắt thường không phân biệt được. Mấy cái trong tay kiếm lẳng lặng tung bay trên không trung. Lạc Băng cầm lấy nhìn một chút, cảm giác không có ý gì lại ném tới một bên. Hắn cứ như vậy đi thẳng tới Danzo trước mặt, cái này quái lão đầu còn tại miệng há hốc rơi xuống mệnh lệnh. Bất quá tại vô hạn bị thả chậm thời điểm, tốc độ của hắn chậm như cái bị thả chậm gấp một vạn lần rùa đen. Chỉ bất quá hắn biểu lộ bắt đầu có chút biến hóa. Xem ra hắn mang Gekio Sharingan hơi đột nhiên đã nhận ra Lạc Băng trong nháy mắt biến mất tốc độ. Chỉ bất quá liền xem như hắn biểu tình khiếp sợ cũng biến đổi đặc biệt chậm. Ở trong quá trình này, Lạc Băng đem đỉnh đầu hắn băng vải giải khai, lượn quanh hai ba vòng, hiếu kỳ đánh giá hắn muôn nghìn việc hệ trọng cùng mình có cái gì không giống nhau. Còn ra dáng từ một bên phòng nghiên cứu bên trong cầm tới một cái kính lúp. Tại đi phòng nghiên cứu thời điểm, Lạc Băng còn quất không rửa quả táo, dùng đao tước gọt bướng bỉnh. Lạc Băng cầm kính lúp cẩn thận quan sát rất lâu. Cái này mai vạn 700 hoa ống là một cái bốn góc phi tiêu hình dạng. Đáng tiếc cũng là chỉ có. A, Lạc Băng giống như phát hiện cái gì kỳ quái một điểm. Người trên thế giới này đều ưa thích một con mắt trang Sharingan. Cái gì kỳ hoa yêu thích a? Cái kia tóc trắng Kakashi là. Cái này Danzo cũng là. Bất quá rất nhanh Lạc Băng liền sắc mặt đại biến. Hắn bị quái lão đầu cánh tay bên trên từng dãy Sharingan cho buồn nôn đến. Ngoạn tào, cái này mẹ nó thật là một cái tà ác ánh mắt kẻ yêu thích. Đem ba câu ngọc lắp một tay cánh tay. Thần tốc lực, Speed Force, chậm rãi thối lui, Lạc Băng trở lại bình thường thời gian. Ngươi là nghĩ như thế nào? Chiều này cánh tay ba câu ngọc ngươi vãn bên trên ngủ có cảm giác hay không đến sợ hãi sao? Nói thật, ta lần thứ nhất dùng Sharingan nhìn tấm gương thời điểm đều bị chính mình giật nảy mình đây. Phanh, gốc thành viên tất cả đều lật bay lên, máu tươi văng khắp nơi, răng từng cái bị đánh rơi. Đáng giận, đây là cái gì quỷ dị năng lực? Đầu bên trên nơ con bướm không ngừng lắc lư. Danzo không dám tin nhìn lên trước mặt Lạc Băng. Thông linh chi thuật, bành, một đoàn khói trắng bốc lên khí. To lớn mộng heo vòi xuất hiện ở u ám trong tầng hầm ngầm. Trong nháy mắt nuốt lên Danzo chui vào dưới. Muốn chạy, còn muốn dùng không gian chi lực. Lạc Băng cười lạnh, vung, ba, tay cấm chế không gian. Tại lật xem tờ thứ nhất chí tôn không gian ma pháp sách về sau. Không gian năng lực của hắn đạt tới một cái quỷ dị tình trạng. Không tốt, nghịch thông linh thuật thất bại. Danzo sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đã dự đoán đến chính mình trêu chọc phải dạng gì tồn tại. Chạy, là hắn lúc này duy nhất ý nghĩ. Sarutobi cứu ta, có người xâm lấn. Danzo liều mạng hướng phía trên phương chạy trốn. Lạc Băng đi bộ nhàn nhã ở phía sau mặt đuổi theo. Xem một chút đi, lão đầu này có bao nhiêu chật vật a? Người mẹ nó làm sao không cầm dù, tiếp tục giả vờ đứng dậy a? Trong lòng của hắn cũng không có ngăn cản lão đầu cầu cứu cử động. Lạc Băng trong lòng từ không e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ là hắn nghĩ rõ ràng, cái này vụng trộm tại làm nhân thể thí nghiệm ra hỏa đến cùng ở trong thôn này là cái gì nhân vật. Phanh, to lớn mộng heo vòi đụng nát mộc diệp đường phố nói. Danzo một thân Sharingan Danzo cưỡi mộng heo vòi xuất hiện ở sở hữu cư dân trong tầm mắt. Đó là Sharingan, làm sao mà, Sarutobi Asuma, đậu đỏ một nhóm thượng nhẫn ninja đang tại quán ven đường ăn cái này tam sắc viên thuốc. Đột nhiên bị một màn trước mắt giật nảy mình. Thời gian thực quan trắc thôn động tĩnh thủy tinh cầu sáng lên quang mang. Ba đời Hokage Hiruzen Sarutobi nhìn thấy họa diện trong nháy mắt từ người già trung tâm tắm rửa. Chuyển rời đến Mộc Diệp đường phố nói. Danzo, hắn làm sao dám? Hiruzen Sarutobi lửa giận ứa ra. Danzo thân bên trên không riêng chỉ có Sharingan tồn tại. Còn có lão sư của hắn Senju Hashirama nhân bản tế bào. Kia từng là đệ tử của hắn Orochimaru tà ác nhân thể thí nghiệm. Toàn bộ Mộc Diệp đường cái trong nháy mắt lăn lộn loạn cả lên. Trong thôn kéo vang lên cảnh báo. Càng ngày càng nhiều ninja vây quanh. Ta cần một lời giải thích. Danzo, ba đời giận không thể xá nhìn xem đã từng đồng đội. Trong lòng còn sót lại kia một điểm tha thứ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sarutobi, ta có ẩn tình. Cái này sau này hãy nói. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta cũng là vì Mộc Diệp. Cái kia kẻ ngoại lai. Cái kia Kakashi mang tới kẻ ngoại lai mới là địch nhân. Hắn muốn hủy Mộc Diệp. Danzo giống to nói. Lạc Băng đi bộ nhàn nhã móc lỗ tai trước mộng heo vòi xô ra trong thông đạo đi ra. Cái này thế nào còn mở mắt nói lời bịa đặt đâu. Ta lúc nào nói qua muốn hủy Mộc Diệp. Là người lão nhân này chính mình đem chính mình cho cả tái rồi sau thẹn quá hóa giận đối ta xuất. Thủ A, Lạc Băng đại lượng lấy chung quanh ninja. Còn có một bên ba đời Hokage. Hắn nhận biết lão đầu này. Bởi vì ảnh chân dung của hắn chính khoa trương ở một bên Hokage nham bên trên điêu khắc. Cùng đá điêu khắc so ra, hắn lộ ra già nua rất nhiều. Lạc đại ca, nghe nói đường phố đạo động tĩnh Naruto một nhóm ba người cũng chạy tới. Đó là Sharingan, Sasuke mắt trợn tròn, ngây ngốc lăng ngay tại chỗ. Đó là Uchiha nhất tộc mới có con mắt. Tại sao lại xuất hiện ở một cái xa lạ lão đầu thân bên trên? Người kia là ai? Vì cái gì? Là hắn ý đồ hủy diệt Mộc Diệp. Bị lão phu phát hiện muốn giết người diệt khẩu. Sarutobi, cứu ta. Người này trong nháy mắt giết chết ta sở hữu thủ hạ. Danzo ăn nói bừa bãi. Lớn tiếng gầm thét. Nghe nói hắn lý do thoái thác thượng nhẫn ninja nhóm cùng Hiruzen Sarutobi không tự chủ được đem. Đầu nhìn về phía Lạc Băng, liền ngay cả một bên Naruto mấy người cũng quay đầu nhìn lại. Không, sẽ không, Lạc đại ca tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Naruto hô to lên tiếng, thế nhưng không ai tranh luận hắn. Đối với thôn dân mà nói, hắn là yêu hồ hóa thân. Hắn lý do thoái thác không có một chút độ tín nhiệm. Lạc Băng nhíu nhíu mày. Lão nhân này vung lên láo đến thật đúng là mặt không đổi sắc a. Chính mình căn bản không có giết người có được hay không? Chỉ là đánh ngất xỉu. Bất quá, hắn cũng không có giải thích tâm tình. Cười khẽ một tiếng, ta tại lão già này trụ sở dưới lòng đất phát hiện rất nhiều phòng thí nghiệm. Hắn tại cầm tiểu hài tử làm nhân thể thí nghiệm sự tình. Các người cũng đều biết rõ sao. Theo Lạc Băng lời ra khỏi miệng. Tất cả mọi người ở đây một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến Danzo thân bên trên. Cánh tay bên trên Sharingan. Trong hốc mắt muôn nghìn việc hệ trọng. Cùng bệnh trạng trắng cánh tay đều là hắn vĩnh viễn cũng giải thích không rõ ràng tội trạng. Sarutobi nhìn xem chính mình trước kia đồng đội, bình thường hắn những cái kia nhỏ cử động hắn đều biết rõ. Bất quá hắn thường ngày đều là ngầm đồng ý. Đây cũng không phải là lần thứ nhất Danzo làm ra loại này gan to bằng trời chuyện. Nhưng là lần này, Danzo thật chạm tới Sarutobi ranh giới cuối cùng. Danzo, ta lấy Hokage thân phận lột trừ ngươi gốc thủ lĩnh địa vị. Cầm dưới hai người kia, đưa vào Mộc Diệp ngục giam. Sarutobi một tiếng ra lệnh, sở hữu ở đây thượng nhẫn ninja đều hướng phía Lạc Băng cùng Danzo nhào quá khứ. Ta cũng không muốn vào ngục giam a, Lạc Băng nhếch miệng. Trong lòng đối nơi này không có một tia hảo cảm, một vòng huyết sắc chậm rãi bò lên trên con ngươi của hắn. Trong nháy mắt, cao 30 mét kim sắc cự nhân xuất hiện ở toàn bộ Mộc Diệp đường phố đảo bên trên. Nơi này vấn đề, liền từ nơi này năng lực giải quyết a, Lạc Băng khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười. Kim sắc cự kiếm trong nháy mắt ngưng tụ tại Suzenu trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.